Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, nội chính. Sakao Dũng cùng Itachi tỉ thí sau đó một thời gian thật dài, mọi người vẫn đang nói chuyện say sưa. Uchiha nhất tộc người tự nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta cho các ngươi nói, chúng ta tộc trưởng sinh ra thời điểm, gian phòng trước mặt thế nhưng là tường vân lượn lờ. Lúc kia, ta biết ngay tộc trưởng trời sinh bất phàm. Một cái Uchiha tộc nhân nói ra, khi còn bé, trong tộc trưởng bối hỏi tộc trưởng, người vì sao tu luyện nhẫn thuật? Các ngươi đoán tộc trưởng trả lời như thế nào? Cái khác Uchiha tộc nhân không cam lòng rớt lại phía sau. Vì có được thực lực cường đại, vì đạt được mỹ nữ yêu ái. Người nghe nhau nhau cấp ra đáp án. Hắc hắc, người bố cục liền thấp đi. Lúc ấy, ta nghe được rành mạch. Tộc trưởng nói, ta là vì Uchiha chi quật khởi mà tu luyện nhẫn thuật. Thời gian dần qua, Uchiha nhất tộc cùng mới trở về đi theo gia tộc rất quen đứng lên. Tỉ thí với nhau nhẫn thuật, nhàn rỗi huyên thuyên thổi đại nghiêu. Tất cả gia tộc tai to mặt lớn lẫn nhau bái phỏng. Quen thuộc về sau, Sĩ Ẩn thôn nội chính hội nghị, thuận lợi triệu khai, Uchiha nhất tộc bốn vị trưởng lão Hiraoka, Xe Tây, Thủ Việt, Hiraoka, mới trở về Sakao Dũng, Nguyên Điền Thọ, Thu Nguyệt Tín Trường, Phúc Điền Ieyasu, Tanba Giá Tiên nhao nhao dự họp. Bọn hắn tỉ mỉ đọc lấy phân phát cho tay của bọn hắn sách về Konoha nội chính thể chế quy hoạch tư. Tưởng, nhận thức lấy cái này đã có chút quen thuộc lại có chút ít lạ lẫm thể chế. Cái này tham nghị gặp, chúng hội nghị là cái gì? Vì sao không có trưởng lão hội đây? Hiraoka đỡ liếc tròng mắt, không có phát hiện trưởng lão hội chữ. Tham nghị gặp liền tương đương với trưởng lão hội, liền không có cùng. Chủ yếu là không chịu trách nhiệm cụ thể chấp hành trong thôn sự vụ. Cái kia vì sao phải tái thiết một cái chúng hội nghị đây? Chúng hội nghị nhân viên không cực hạn tại ninja, bình dân cũng có thể tiến vào. Chúng ta là nhẫn thôn, sao có thể cho phép bình dân tham dự quản lý đây? Hiraoka lắp bắp kinh hãi. Không thể phủ nhận, Sĩ Ẩn thôn là nhẫn thôn, nhưng thước có chỗ dài, tấc có chỗ ngắn. Có người sẽ không nhẫn thuật, nhưng tại phương diện khác đã có am hiểu. Ta cho rằng Sĩ Ảnh nói rất có đạo lý. Tanba Giá Tiên đồng ý nói. Ngay sau đó, Nguyên Điền Thọ, Phúc Điền Ieyasu, Thu Nguyệt Tín Trường đều thừa nhận Itachi đề nghị. Bọn hắn am hiểu lĩnh vực, kỳ thật cũng không phải nhẫn thuật. Bộ phận hành chính cài đặt thôn vụ khanh, ti tài chánh, nông vụ ti, cảnh vụ ti, ngoại vụ ti, giám sát ti, nhiều như vậy ngành, có phải hay không nhiều lắm? Còn có, cái thôn này vụ khanh là đang làm gì? Thủ Việt hỏi, ngành nhiều, không có nghĩa là nhiều người. Chỉ cần đề cao hành chính hiệu suất, có thể dùng đổi ít vắng người làm càng nhiều nữa sự tình. Về phần thôn vụ khanh, có thể nói là bộ phận hành chính thủ lĩnh, chịu trách nhiệm thôn hành chính công tác. Trực tiếp đối với ta chịu trách nhiệm. Itachi giải thích nói. Đình úy thự. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái từ này. Khiến cho Sĩ Ảnh giải thích một chút đi. Xe Tây ánh mắt dừng lại ở đình úy thự trên. Đình úy thự chịu trách nhiệm thẩm phán. Độc lập vận hành. Về sau. Đối với trong thôn cư dân thi lấy cái dạng gì xử phạt. Không hề từ ta chịu trách nhiệm. Lần này hội nghị. Tiếp tục thời gian rất dài. Sakao Dũng, Thu Nguyệt Tín Trường, Phúc Điền Ieyasu, Tanba Giá Tiên riêng phần mình đưa ra nghi vấn trong lòng. Itachi kiên nhẫn giải đáp, thuyết phục, rốt cuộc thông qua được hắn và Midori nghĩ ra chính trị kiến thiết phương án. Sĩ Ẩn thôn quân đội hệ thống để cho phòng vệ binh sĩ, cơ quan tình báo, ám bộ cùng bộ tham mưu tạo thành. Sĩ Ảnh là quân đội hệ thống cao nhất tổng chỉ huy. Trường học hệ thống để cho sơ cấp nhẫn giáo, trung cấp nhẫn giáo, cao cấp nhẫn giáo cùng nhẫn thuật viện nghiên cứu tạo thành. Sĩ Ẩn bệnh viện tức thì với tư cách nhẫn thuật viện nghiên cứu cấp dưới cơ cấu. Itachi cho rằng vốn có ninja thăng cấp hệ thống quá mức đơn giản. một lần nữa đã tiến hành thay đổi nhỏ. Về sau, sĩ ẩn thôn ninja đem dựa theo mới ninja hệ thống một lần nữa đánh giá. Thay đổi nhỏ ninja hệ thống chia làm tứ cấp 12 giai. Hạ nhẫn thay đổi nhỏ là ninja học đồ, sơ cấp hạ nhẫn, tinh anh hạ nhẫn, trung nhẫn, sơ cấp trung nhẫn, tinh anh trung nhẫn, cao cấp trung nhẫn, thượng nhẫn ninja, sơ cấp thượng nhẫn ninja, tinh anh thượng nhẫn ninja, cao cấp thượng nhẫn ninja. Lại hướng lên chính là chính xác ảnh giả cấp ninja, ảnh giả cấp ninja, xí ảnh, đây là bình thường ninja đánh giá hệ thống. Có năng lực đặc thù ninja tức thì có đặc thù đánh giá tiêu chuẩn. Khái mà nói chi, chỉ có rất ít người sẽ trở thành đặc biệt ninja. Itachi chỉ là cấp ra đại khái phương án. Như thế nào cụ thể thao tác? Hắn ý định giao cho mới thành lập bộ phận hành chính. Nhất thôn chiều dài, đầu nên nắm chắc thật hào phóng hướng là được. Hắn cũng không muốn giống như Minato giống nhau. Bao phủ tại văn bản tài liệu hải lý. Đại gia còn có vấn đề gì không? Kiên nhẫn giải đáp về sau. Itachi hỏi, đã không có. Trong phòng họp mọi người lắc đầu. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được. Itachi tự hồ rất muốn thúc đẩy cái phương án này đạt được thông qua. Tân phương án lý, ngành hơn nhiều, chức vị thì càng nhiều. Liền có nhiều người hơn tiến vào tầng quản lý. Bọn hắn cũng không có lý do để phản đối. Mấu chốt là nhìn Itachi như thế nào bổ nhiệm từng cái ngành người phụ trách. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, như vậy, ta là được sử dụng xí ảnh quyền lực, bổ nhiệm từng cái ngành người đứng đầu. Về phần như thế nào đem cái giá dựng đứng lên, liền nhìn cá nhân bổn sự. Bộ phận hành chính, thôn vụ khanh Hiraoka, chức vị này thuộc về Hiraoka. Tất cả mọi người không có tranh luận. Hắn lớn tuổi nhất, lai lịch già nhất, lại là Uchiha nhất tộc lão nhân. Hủy bỏ trưởng lão hội, coi như là cho hắn đền bù tổn thất. Nông vụ ti, Uchiha Yoshinaga, nông vụ ti, quản nông nghiệp sinh sản. Bổ nhiệm người nào cũng không có ý kiến. Cảnh vụ ti, Uchiha Dansei, cảnh vụ ti, Sugamura tử trị an công tác. Sẽ không ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Hệ số an toàn cao. Cho mất đi nhãn lực đan xây. Ngoại vụ ti, thủ Việt, giám sát ti, Uchiha Phé Su, đình úy thự, xe tây, phòng vệ binh sĩ tổng huấn luyện quan Mokuzai, chỉ huy Sakao Dũng, cơ quan tình báo, Phúc Điền Ieyasu, bộ tham mưu, Thu Nguyệt Tín Trường, các cấp nhẫn giáo, Nguyên Điền Thọ, nhẫn thú dưỡng thật tốt, đệ tử cũng sẽ dạy thật tốt đi. Nhẫn thuật viện nghiên cứu cùng bệnh viện, tàn ba giá tiên, ám bộ, tức thì từ Kuran, Midori chịu trách nhiệm, một hơi nói xong, thật là có chút ít mệt mỏi. Xí ảnh, ti tài chánh giao cho ai đây? Ti tài chánh, tạm thời trống không? Thời cơ chín muồi thời điểm, tài chánh của chúng ta cục trường thì sẽ đã đến. Sẽ là ai chứ? Trong phòng họp, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Phúc Điền Ieyasu nhanh chóng trong đầu qua một lần. Tựa hồ không có gì manh mối. Tốt rồi, nếu như các vị đều nhận được bản thân trước ti, hãy mau đem riêng phần mình cơ cấu tạo dựng lên đi. Nhớ kỹ riêng phần mình đề cử một người tiến vào tham nghị gặp. Chúng hội nghị thì tại thôn đạt tới nhất định quy mô sau đề cử. Tổng thể lên, tham dự người đối với lần này hội nghị thành quả cảm thấy thỏa mãn. Uchiha nhất tộc trưởng lão, không có bị, được về hưu, mà là tiếp tục triển khai quang hòa nhiệt. Sakao Dũng chịu trách nhiệm quân đội kiến thiết. Mokuzai chịu trách nhiệm quân đội huấn luyện, lẫn nhau chế hành. Phúc Điền Ieyasu chịu trách nhiệm tin tức. Đúng là hắn trong nội tâm mong muốn đấy. Thu Nguyệt Tín Trường cho Itachi nói một đêm binh pháp về sau. Bộ tham mưu thuộc về hắn. Itachi cam đoan, đây là chịu trách nhiệm thôn toàn cục chiến lược ngành. Nguyên Điền Thọ chịu trách nhiệm trường học kiến thiết. Hắn không có ý kiến. Cao hứng nhất làm. Lúc thuộc tan ba giá tiên. Nhẫn thuật viện nghiên cứu. Quả thực vì hắn số lượng thân chế tạo. có thể danh chính ngôn thuận khai triển, mở rộng các hạng nghiên cứu. Tuy rằng Itachi lời tuyên bố, chỉ có thể ở quy định trong phạm vi tiến hành nghiên cứu. Phải biết rằng, Orochimaru tại làng lá thời điểm, chỉ có thể vụng trộm tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Sĩ ẩn thôn lần đầu nội chính hội nghị, xác lập Raiyui Itachi làm hạch tâm lãnh đạo tập thể. Về sau lịch sử chứng minh, đây là một lần chính xác hội nghị, quang vinh hội nghị, thành công hội nghị, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.